Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 717, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 27, điều này hiển nhiên là đang bán đồng cảm a. Càng buồn nôn chính là, nàng nói nàng khi đó tại trong bệnh viện suýt nữa, vẫn chưa tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng thật ra thì cũng không muốn tha thứ Hạ Quý Thần. Chẳng qua là nàng xuất thân hèn mọn, đáy lòng vừa sợ, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn bồi thường. Nàng cố ý nhấn mạnh xuất thân hèn mọn cùng sợ hãi. Hai cái này từ mát, kẻ ngu đều có thể biết. Nàng đây là chịu đến Hạ gia uy hiếp, bị buộc lựa chọn bồi thường, mới ghi hận trong lòng đi. Đoạn thời gian trước, mọi người mắng Hạ học trưởng mắng như thế quá đáng. Nàng bản thân liền là người bị hại. Hiện tại lại như vậy làm bộ đáng thương vừa khóc. Mọi người khẳng định đồng cảm người yếu. Sợ là tiếp theo không biết bao nhiêu đồn đãi vô căn cứ muốn tạt vào trên người của Hạ học trưởng. Rồi, nghe đến đó Quý Ức, đáy mắt ánh sáng, một tấc lạnh xuống. Quả thực là tức chết. Nàng lại còn nói, coi như là cho tới bây giờ, nàng cũng rất sợ hãi. Hy vọng mọi người không nên nhắc lại sự kiện kia rồi. Cái này rõ ràng cho thấy lấy lui làm tiến. Quạt gió thổi lửa a. Oa, nổ rồi. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy a. Quý Ức đáy lòng nổi lên buồn nôn. Có chút nghe không Vô Đường Họa Họa gửi tới giọng nói rồi. Trực tiếp từ phía sau đài thối lui ra WeChat. Thiên Ca hiển nhiên lần này là muốn mượn Hạ Quý Thần giết nàng không thành công đoạn video kia. Tranh thủ mọi người đồng cảm. Trở lại giới giải trí. Đây không phải là nàng lần đầu tiên làm chuyện như vậy. 5 năm trước, nàng cũng không phải là dẫm đạp nàng trên vị sao. Chẳng qua là, 5 năm sau, nàng dẫm đạp Hạ Quý Thần lên chức thượng vị, so với đã từng nàng dẫm đạp nàng lên chức thượng vị, mà tới để cho nàng càng không cách nào nhịn được. Bất quá, nàng chỉ tính theo ý mình có phần cũng đánh quá tốt rồi. Nàng cho là như vậy, liền có thể trở lại tột cùng sao? Nghĩ tới chỗ này Quý Ức, khóe môi hiện lên lướt qua một cái cười lạnh. Chỉ cần có nàng Quý Ức một ngày, nàng chớ hòng mơ tưởng. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ thù mới hận cũ. Cùng nàng cùng tính một lượt cái rõ rõ ràng ràng. Đến được Khai Nguyên cao ốc, Thiên Ca phóng viên buổi họp báo đã kết thúc. Thông qua nhân viên làm việc, Quý Ức biết được. Lúc này Thiên Ca đang tại lầu 2 trong phòng họp, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Quý Ức không có vội vã sát tiến trong phòng họp tìm Thiên Ca, mà là cùng Trang Nghi chọn lựa một cái không dễ thấy địa phương. Kiên nhẫn các loại, một nhà tiếp lấy một nhà truyền thông, từ trong phòng họp đi ra. Mãi đến có một nhà truyền thông đi ra thời điểm, liền mấy cái phụ trách phóng viên buổi họp báo nhân viên làm việc cũng từ trong phòng họp cùng sau. Khi ra ngoài, Quý Ức biết, Thiên Ca phỏng vấn kết thúc. Lúc này trong phòng họp, sợ là còn lại chỉ có Thiên Ca cùng một hai cái nàng tin dựa vào người. Quý Ức lúc này mới đứng dậy, cất bước chân, hướng về phía phòng họp đi tới. Quý Ức liền cánh cửa đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Thiên Ca ngồi ở trên ghế salon, đang cùng người đại diện nói chuyện, nghe thấy tiếng đẩy cửa. Cho là có truyền thông bỏ sót phỏng vấn nội dung. Lần nữa quay trở lại. Lập tức thu liễm lại nụ cười trên mặt. Bày làm ra một bộ đáng thương muốn khóc bộ dáng. Hướng về phía cánh cửa trông lại. Tại Thiên Ca tầm mắt va chạm vào Quý Ức quăng tới ánh mắt thời điểm. Ánh mắt của nàng rõ ràng sững sờ. Qua mấy giây, trên mặt nàng giả mù sa mưa vẻ mặt. Mới chuyển biến thành lạnh như băng. Thiên Ca mặc dù nhìn lấy Quý Ức. Nhưng mở miệng mà nói, lại không phải nói cho Quý Ức, nàng tại sao lại ở chỗ này? Thiên Ca người đại diện đầu óc mơ hồ lập tức lắc đầu. Ta không biết, sau đó, Thiên Ca người đại diện lại lên tiếng. Ta hiện tại lập tức xin nàng rời đi. Nói lấy, Thiên Ca người đại diện đứng lên. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp cất bước hướng về phía Quý Ức đi tới. Quý Ức đã hấp tấp đi tới trước mặt của Thiên Ca. Hạ Quý Thần video, có phải hay không là ngươi ra ánh sáng? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,